Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 694, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hải vương hai mặt nhìn nhau, không khỏi toát ra vẻ sợ hãi, chỉ khi chính thức đối mặt với lôi kiếp vừa rồi mới hoàn toàn hiểu được nó khủng bố tới cỡ nào. Nhìn lại trận bàn hải thần trong tay, mỹ nhân ngư nữ vương không khỏi thở dài một tiếng, nói. Lần này có lẽ chúng ta thật sự sai rồi. Hải Long Vương cau mày, nói. Còn biện pháp khắc phục không? Hải cự nhân Trung Trụ Vương vẫn không lên tiếng, kỳ thật nó vẫn luôn muốn áp chế Đường Tam, cũng bởi vì nó có tư tâm. Theo nó, dù trong Vô Tận Lam Hải có ra đời một vị hải thần thì cũng là sinh ra trong hải cự nhân tộc chứ không phải là tộc khác. Chỉ là nó không ngờ tới, nhân loại còn chưa tới thần cấp này lại có thể thể hiện ra năng lực thần kỳ như vậy trong Vô Tận Lam Hải, nhất là lôi kiếp cực kỳ khủng bố kia. Bọn nó bây giờ cũng hiểu, lôi kiếp trình độ này, dù vượt qua sẽ rất khó khăn, nhưng một khi độ kiếp thành công thì nhân loại này sẽ đạt đến cấp độ nào. Ngược lại lúc này Hải Sa Vương lại không nói gì. Trong lòng tuy nói xấu sau lưng, nhưng nó biết lúc này nếu mình nhảy ra thì sẽ bị tấn công tập thể. Mỹ nhân ngư nữ vương trầm giọng nói, trước tiên chúng ta cứ theo lời hắn làm đi, thử giải quyết Hải Ôn. Đồng thời, bên này cũng toàn lực giúp hắn di chuyển nhân loại. Ngoài ra cần nghĩ cách lần nữa có được hảo cảm của hắn, chỉ sợ sẽ mất thời gian rồi. Ta đề nghị trước tiên chúng ta liên hợp ban hành mệnh lệnh, phàm là nhân loại ở trên Vô Tận Lam Hải đều được tất cả hải tộc che chở, bất kỳ hải tộc nào đều không được làm tổn thương nhân loại, khi nhân loại cần trợ giúp thì hỗ trợ bọn họ. Hải Long Vương nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu. Có thể, Hải Long Vương quyết định dứt khoát. Chính là như vậy, việc quan trọng trước tiên là giải quyết Hải Ôn, chỉ cần có thể tinh lọc Hải Ôn thì vị hải thần này, Hải Long tộc sẽ công nhận. Lúc này, hải thần trong lời bọn họ đã trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Cảm thụ được thiên kiếp bên ngoài đã tiêu tán, Đường Tam lúc này mới từ từ giải trừ hãn hải càn khôn cháo, đồng thời thu lại thời không đạo tiêu. Hắn cũng thở dài một hơi. Hắn tin vào diệu dụng của hãn hải càn khôn cháo, nhưng chính thức đối mặt với lôi kiếp kinh khủng kia, áp lực mà hắn phải gánh chịu là lớn nhất. Mọi thứ hắn làm hôm nay đều có ý nghĩa, trong đó bao gồm cả việc trải nghiệm trước uy năng của thiên kiếp. Sự thật đã chứng minh thiên kiếp hắn gặp phải chính là tình huống xấu nhất hắn từng dự đoán trước đó, trong các thiên kiếp mà hắn biết nó là kinh khủng nhất nhằm vào dưới thần cấp. Nếu là cứng trọi cứng, với hệ thống năng lực trước mắt trên Pháp Lam Tinh, cho dù là hoàng giả cũng không chống đỡ được. Đúng vậy, thiên kiếp mà hắn phải đối mặt ngay cả hoàng giả không thể ngăn cản chính diện. Điều này cho thấy vị diện muốn hủy diệt hắn đến cỡ nào. Thiên kiếp này có tên là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Nói một cách đơn giản, lôi kiếp này tương đương với việc cả vị diện không muốn hắn độ kiếp, phải dùng lực lượng Cửu Thiên Thập Địa để hủy diệt hắn. Vừa rồi lôi đình chỉ đánh xuống một đạo, Đường Tam đã cảm nhận sâu sắc sự khủng bố trong đó. Lúc này, ở trong thời không đạo tiêu vẫn còn một đạo điện mang màu vàng rất nhỏ, dài chừng một tấc, đang lập lòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dấu hiệu lúc trước Đường Tam dùng toàn lực ngăn cản lôi kiếp bằng thời không đạo tiêu. Dù chỉ có một tia, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự khủng bố. Đây là toàn bộ vị diện áp bách a, sao lại thế này? Đường Tam than thở một tiếng, thất thải thiên hỏa dịch lặng yên thấm vào thời không đạo tiêu tiếp tục tinh luyện nó, đồng thời nó cũng âm thầm cảm thụ một tia lôi kiếp này và tiến vào trạng thái bế quan. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, sau lần đầu tiên Đường Tam dẫn động lôi kiếp của mình trên biển, hải tộc rất nhanh đã truyền mệnh lệnh thân thiện với con người. Không còn hải thú nào quấy nhiễu ở bờ biển, tốc độ tạo thuyền của nhân loại ngày càng tăng. Bằng vào hải đồ Đường Tam mang về, những con tàu đã chế tạo không ngừng đưa nhân loại ra hải đảo. Đối với chuyện này, Mỹ công tử đã nghiêm ngặt phong tỏa tin tức. Việc xây dựng khu quần cư bên kia vẫn tiếp tục nhưng quy mô không hề mở rộng. Mà sau khi con người đến đây, khu quần cư giống như hố sâu không đáy, nhưng thực tế bọn họ đã âm thầm rời đi. Tốc độ di dân tăng nhanh, nhưng khoảng cách Mỹ công tử đến tổ đình báo cáo công tác ngày càng gần. Dù với Thành Gia Lý hay với khu quần cư nhân loại, chuyện này là quan trọng nhất. Việc tu luyện của Mỹ công tử có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Sau khi độ kiếp, nàng đã triệt để thoát thai hoán cốt. Hai huyết mạch giao hòa lẫn nhau, hơn nữa được Đường Tam chỉ điểm và tài nguyên phong phú ở Thành Gia Lý hậu thuẫn, định kỳ truyền tống đến tổ đình mượn phòng tử tinh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tu luyện, dù là thần thức hay tu vi đều tăng lên rất nhanh. Mỹ công tử ngày càng cảm nhận được chỗ tốt mà kim sát kiếp mang lại. Lúc ấy ngăn cản khó khăn cỡ nào, sau khi đột phá sẽ tốt bao nhiêu. Nàng đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, tiềm năng thậm chí có cảm giác vô cùng vô tận. Ở cấp độ yêu vương, nàng chưa bao giờ cảm thụ được bình cảnh. Trong mấy tháng ngắn ngủi Tu Vi đã đạt đến yêu vương trung kỳ. Hơn nữa, nàng thân là người có tư chất hoàng giả, hai huyết mạch cấp 1 có Tu La kiếm xem như là thần khí hạch tâm. Nàng lúc này hoàn toàn có lòng tin có thể đánh một trận với cường giả đại yêu vương. Sau khi chuyện di dân ra hải ngoại đi vào quỹ đạo, Mỹ công tử ít nhìn thấy Đường Tam hơn. Phần lớn thời gian Đường Tam đều ở Hoàng Kim Sơn Cốc cũng không biết đang làm cái gì. Nhưng sau khi Tu Vi đạt đến bình cảnh, hắn dường như không tiến bộ thêm nữa. Ngoài đảo Nguyệt Nha, nhân loại đã bắt đầu chiếm đóng hai hòn đảo lớn khác. Ba hòn đảo này có thể chứa 300 vạn người, đây cũng là tổng số lượng nhân loại tập trung ở thành Gia Lý. Rốt cuộc những người đến đây chủ yếu trong phạm vi ban đầu của thành Gia Lý và các chủ thành phụ cận. Vẫn còn nhân loại cư ngụ trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Đối với chuyện này, tổ chức cứu thục cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chuyện di cư toàn bộ nhân loại căn bản là không thể. Nhưng có mấy trăm vạn người đến hải ngoại sinh sống, lớn lên và phát triển trong một môi trường hòa bình, đây không còn là ánh dạng đông nữa, mà chân chính là hy vọng. Cho nên, tổ chức cứu thục thậm chí chủ động yêu cầu bên Mỹ công tử hành quân lặng lẽ tận khả năng ít xuất hiện và chuẩn bị đi báo cáo công tác. Hoàng Kim Sơn Cốc dưới Hoàng Kim Thủ, nơi này có một cái bàn đá và hai gốc cây làm ghế. Lúc này, ở giữa bàn đá có một cái nồi lớn, bên trong là nước đã đun sôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồ nước trong Hoàng Kim Sơn Cốc được sinh mệnh năng lượng tinh lọc một thời gian dài, trở nên trong suốt và tràn ngập khí tức sinh mệnh nhàn nhạt. Hơi nước tràn đầy trong không khí càng tăng thêm vài phần khói lửa nhân gian. Nhưng dưới nồi nước không có lửa, đây đơn thuần dùng huyết mạch chi lực nóng bỏng làm nước sôi. Lấy nồi làm trung tâm, xung quanh bàn là nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, chủ yếu là hải sản và rau. Rau củ đều được trồng trong Hoàng Kim Sơn Cốc, không có nơi nào có thể gieo trồng rau quả tốt hơn ở bên cạnh Hoàng Kim Thụ đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Được tinh phách Hoàng Kim Mộc Đường Tam mang về tầm bổ, Hoàng Kim Thụ đã đến cửu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng Đường Tam không vội vàng cho nó đột phá, một là vì để Hoàng Kim Thụ nuôi dưỡng bản thân tốt hơn, để tinh phách triệt để dung hợp với Hoàng Kim Mộc. Hai cũng là vì chờ đợi, chờ hắn đột phá trước. Cách chương.